Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, cóc ghẻ. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích. Phương Thiên Họa kích đón phong bạo tăng, cưỡi gió nhẹ múa, chuẩn xác tìm trên bọn họ ba cái phía sau lưng. Đinh, ký chủ đánh giết người khiêu khích, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết người khiêu khích, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đánh xong, kết thúc công việc, Lâm Phong đem Phương Thiên Họa kích quẳng đi trở về không gian giới chỉ trong. Về phần Lâm Phong là làm sao không dùng Vọng Long chỉ tức kiếm, này là bởi vì cái này năm cái người quá yếu, bọn họ còn không xứng nhượng Lâm Phong rút kiếm. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên mang theo Tiểu Bạch rời đi phiến này mới vừa xảy ra ác chiến khu vực. Bọn họ đạp mềm mại lá rụng và tạp thảo trải thành mặt đất, hướng ở vào phía nam Tử Tinh Thành đi. Lâm Huân Nhi vẫn là bĩu môi, có chút mất hứng, đợi cho Lâm Phong trên thân mùi máu tê tản đi. Hắn dắt Lâm Huân Nhi trắng nõn tay nhỏ bé, Lâm Huân Nhi da mịn thịt mềm, tay nhỏ bé phá lệ mềm mại. Lâm Phong nhịn không được, nhiều bóp mấy cái. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, ta nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Huân Nhi không vui chu môi, bộ dáng vô cùng khả ái. Rõ ràng là chúng ta cứu này năm cái người, bọn họ một câu tạ ơn đều không có, tại sao còn muốn chúng ta cho bọn họ bồi thường đồ vật? Cỗ kia muốn giết người tư thế, nếu như không là ngươi lợi hại, chúng ta sớm bị hại. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, giết loại người này, ngươi trong lòng sẽ có tội lỗi sao? Lâm Phong tiếp tục nắm lấy Lâm Huân Nhi tay, tại gió núi bên trong lung lay. Vương Lăng Yên cũng lại gần, không tội lỗi, ta nhưng là muốn trở thành tuyệt đại cường giả nữ nhân. Lâm Huân Nhi ngẩng lên trắng nõn cằm, ý chí chiến đấu sục sôi, lớn như vậy bại hoại, đều không nên xuất hiện ở trên đời. Bất quá ta liền nghĩ mãi mà không rõ, tại sao sẽ có loại người này? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong biết rõ, dù là không có giúp mình, Lâm Huân Nhi tương lai thành tựu cũng không thể hạn lượng. Bình thường nữ hài tử mộng tưởng đều có một vị tuyệt đại cường giả tới cưới bản thân, mà Lâm Huân Nhi lại suy nghĩ trở thành tuyệt đại cường giả. Tín niệm lực lượng vô cùng kinh khủng, nàng tại nội tâm chỗ sâu sớm đã gieo tín niệm, đem không có gì có thể ngăn cản. Tỷ tỷ, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ lòng người có thể xấu đến mức nào. Lâm Phong quay đầu lại nhìn một cái phía sau rừng rậm. Người xấu giỏi về tâm kế, so hồn thú càng đáng sợ, càng độc ác hơn. Mọi người cuối cùng là đối người tốt quá hà khắc. Đối, đúng, ác nhân quá rộng rãi. Nói cho người tốt, người nhịn một nhịn, sự tình đã vượt qua. Đối, đúng, ác nhân, lại cho tới bây giờ cũng không có cái gì trách phạt. Thiện lương người, không có nhận phải có đãi ngộ, ngược lại bị sát hại. Người tham niệm cùng ác độc, có thể theo lấy thực lực tăng cường, trở nên vô cùng lớn. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian, mà ta đem bảo vệ được ngươi nhóm một đời an toàn, hạnh phúc, thuận liền, giết sạch thiên hạ ác nhân, gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi, giết đến thế gian lại không ác nhân, giết ra một cái lãng lãng càn khôn. Chấm ngoặc kép, ta có một kiếm, nên chém người trong thiên hạ, tuyệt không phải một câu nói suông. Lâm Phong ba người một hồ, tại Tử Tinh Sơn mạch trong trước đi, chạy về Tử Tinh Thành trên đường. Tử Tinh Thành trong đã lật thiên, đối với bị độc hồn sư hãm hại mọi người, chỗ này không khác nhân gian luyện ngục. Lúc trước cái kia bị hắc bào lão giả giao phó ma hồn lực, dáng dấp rất giống cóc ghẻ ăn mày, cùng Lâm Phong từng có không thiếu sâu xa. 6 năm trước, Lâm Phong mới vừa tham gia xong Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức. Cóc ghẻ cùng hắn hoa số tiền lớn đuổi tới tay bạn gái, từng làm nhục qua Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi, trừ đi tiểu ăn mày bên ngoài, còn mắng một đống cái khác lời khó nghe. 6 năm sau gặp lại, cóc ghẻ ngược lại là thành ăn mày. Hắn hám của bạn gái, xài hết hắn tất cả tiền sau đó, một cước đem hắn đạp ra. chạy đi lan lộn thế ra đệ tử vòng tròn, lái một chút tâm tâm cho người ta bồi tửu. Như ma khóc quỷ khiếu, cóc ghẻ khóc mù mắt, mất việc, chỉ có thể dùng ăn xin mà sống. Lâm Phong không biết cóc ghẻ cha mẹ thế nào, phải chăng còn tồn tại, nhưng Lâm Phong sẽ thỉnh thoảng phát thiện tâm, thưởng hắn một chút tiền. Thậm chí, Lâm Phong là áp chế Mã gia thế lực, giết Mã Đằng Hổ cùng mấy cái côn đồ các ké, còn thuận tiện là cóc ghẻ ra khỏi đầu. Cóc ghẻ bị hắc bào lão giả thể hồ quán đỉnh, cải tạo võ hồn, ban cho ma hồn lực một khắc kia, rốt cục cảm nhận được, nắm giữ cái thế giới này cường đại nhất lực lượng hồn lực, là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cóc ghẻ mù nhiều năm ánh mắt, trong nháy mắt chữa tốt, hắn lập tức giết chết giao phó hắn lực lượng hắc bào lão giả, cùng một vòng không liên hệ nhau người đi đường, còn thuận tiện đói khát, giết chết hai tên từ bên đường đi ngang qua cô nương. Hai vị cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, các nàng bạn trai, còn điên cuồng mà vọt tới, muốn đem hai nàng từ cóc ghẻ ma chảo bên trong cứu ra đến. Cũng bị cóc ghẻ hai nói hồn lực quăng ra, đánh thành mảnh vỡ, theo lấy cóc ghẻ cẩu lũ thân thể co quắp một trận. Hai vị nguyên bản diện mạo giàu tốt, dáng người xinh đẹp tuyệt trần cô nương, thành hai câu băng lãnh thi thể. Nằm tại ánh nắng thiêu đốt dưới nóng bỏng phiến đá trên đường, thê thảm không nỡ nhìn. Xong việc sau, cóc ghẻ đột nhiên cảm nhận được một trận co rút, thể nội ma hồn lực bạo động. Cỗ này lực lượng cũng không thuộc về hắn. Cóc ghẻ thất kinh tìm địa phương giấu đi đến, bắt đầu trấn áp thể nội ma hồn lực, bức nó cùng bản thân hòa làm một thể. Giám sát đội thực lực cũng không đủ để chế trụ dạng này ma hồn sư. Vương Bình Vĩ mang người san san đến chậm, đành phải đem trên đất thảm loạn cảnh tượng thu thập sạch sẽ. Cóc ghẻ bản thân liền là cái người đáng thương, phẩm tính cũng không xấu, nhưng ma hồn lực sẽ ảnh hưởng hồn sư tâm trí, nhượng người sở hữu trở nên hung tàn, tâm ngoan, độc ác, tà ác. Cóc ghẻ đến mấy năm không có tiết qua muốn, mới vừa thưởng thức hai vị kia như tiên hoa giống như kiều nộn nữ hài, nhượng hắn cảm giác cơ hồ lên thiên đường. Tất cả những thứ này đều là nắm giữ lực lượng mang theo tới cải biến. Cóc ghẻ trong nháy mắt liền yêu cỗ này ma hồn lực. Cóc ghẻ đến hiện tại đều cảm giác đến tất cả những thứ này giống như là phát sinh ở mộng trong. Hắn sợ chết, sợ cỗ này hồn lực đột nhiên biến mất. Trấn áp hồn lực lúc, hắn làm hết sức cẩn thận một chút, không ra một điểm sai lầm. Hai ngày sau đó, cóc ghẻ nôn ra một cái hắc khí. Hắc khí lại có một trượng lâu dài, phát ra ra làm cho người đầu váng mắt hoa mùi hôi thối. Thật lâu không tán đi, thậm chí còn ngưng tụ thành giọt nước một loại chất lỏng. Cóc ghẻ một trưởng chém nát hắc châu, hắn đã cùng ma hồn lực hoàn toàn dung hợp. Đột nhiên đứng lên, cặp chân đạp một cái, hướng ra chỗ ẩn thân, về tới Tử Tinh Thành. Hắn muốn báo thù, mấy năm cuộc sống ăn xin, ăn quá nhiều khổ, khi dễ qua người khác, thực sự quá nhiều, đã không phân rõ là ai. Vậy liền giết đi, quản hắn có oan uổng hay không, quản hắn có hay không bôi nhọ cóc ghẻ. Chỉ cần cóc ghẻ muốn giết, này hắn liền phải chết, đem Tử Tinh Thành giết đến tại cóc ghẻ dưới chân phủ phục. Run rẩy mới sảng khoái, chỉ cần hơi có chút sắc đẹp cô nương, liền đi bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ đến đây, cóc ghẻ xấu trên mặt dâm đãng cười lên. Cóc ghẻ phải báo cái thứ nhất thù, tự nhiên là cái kia đã từng quăng hắn hám của nữ. Mà cóc ghẻ hao tốn nửa cái hoàng hôn thời gian, rốt cục thăm dò hám của nữ tại cái nào. Cái kia đã từng nhượng hắn yêu đến gan ruột tắc đứt nữ hài, bây giờ chính nùng trang diễm mạt, ăn mặc một đầu rất ngắn váy, tại một nhà gánh hát trong, nằm ở hai nam nhân trên thân, bị người sờ bắp đùi, cười đến khinh phù mà ra tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,